Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Dreadlord. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sunfuri tháp nhọn đỉnh thuần do ma pháp thân thiện tính yêu dị đặc thù thủy tinh chế tạo. Nếu không cũng không cách nào chịu đựng số lượng cao The Sunwell năng lượng. Nhọn đỉnh chung quanh vô căn cứ trôi lơ lửng mấy viên dáng vóc to thủy tinh bây giờ. Có răng đầy tràn đầy bao nhiêu đẹp phức tạp ma pháp phù văn tạo thành đạo có thể pháp trận như ẩn. Như hiện, phơi bày tròn vòng chi trạng, mỗi có giếng năng lượng dòng nước chảy qua, liền đổi thành vàng óng cùng cạn tím xen lẫn nhau chiếu rọi lóa mắt ánh sáng. Nhưng lúc này... cái này phức tạp pháp trận nhưng thay đổi hoàn toàn dáng vẻ. Bị âm u hủy dị hắc lục sương mù dày đặc bọc. Mỗi lóe lên một lần, tâm trí pháp thuật ảnh hưởng liền sâu hơn một phần. Quân đoàn Legion đã hoàn toàn khống chế được Sunfuri tháp. Vu Yêu, Ang Ma đôi mắt híp lại. Tầm mắt vượt qua trùng trùng vong linh trở ngại. Nhìn chằm chằm cái đó Vu Yêu. Vậy Vu Yêu cho hắn nhìn rất quen mắt cảm giác, chí ít Ang Ma có thể xác định, nó cũng không phải là cô Thiêu Giác. Vị này trước Kirin to 6 người nghị viện thành viên Vu Yêu thân thể do The Sunwell tinh hoa năng. Lượng trọng tố, cách được gần như vậy, bất kể như thế nào áp chế ma lực chập chờn, mượn do trong cơ thể thánh thụ tinh hoa, Ang Ma cũng có thể thời gian đầu tiên nhận ra được nó tồn tại. Ngược lại cũng vậy, qua thoáng một lát Ang Ma mới bừng tỉnh. Đó không phải là trước cùng Dakhan cùng chung tấn công Queerdaner đảo. Cuối cùng bị thức tỉnh Avena miễn cưỡng trước đốt thành cho Vu Yêu sao? Không nghĩ tới nó lại có thể trở lại nhân thế. Vu Yêu là hết sức để cho người nhức đầu quân đoàn Skirt cao cấp thành viên. Chúng khi còn sống không một ngoại lệ đều là pháp sư. Thuật sĩ một loại người làm phép, trong đó không thiếu ví dụ như cô Thiêu Giác loại này bởi vì hướng tới cấm kỵ kiến thức mà đi lên. Không đường về, cuối cùng mau chóng tỉnh ngộ lại dĩ nhiên hối hận không kịp, người đáng thương. Nhưng càng hơn đều là bị quân đoàn Skirt cưỡng ép sống lại khống cho mình sử dụng tồn tại. Chúng cơ hồ hoàn toàn giữ nguyên lúc còn sống kiến thức và mạnh mẽ làm phép năng lực. Lại từ nơ chun vậy lấy được hàng loạt tử linh học thức. Không chỉ có tinh thông áo pháp chi đạo, tử linh pháp thuật, còn suy luận bộ phận bóng tối pháp thuật, là có vượt qua cùng cấp pháp sư tài nghệ mạnh mẽ người làm phép. Khó dây dưa nhất là, bởi vì tạo nên hình thể thông linh pháp thuật tiện lợi. Bọn họ có thể đem linh hồn rót vào bảo vệ mệnh hạp trong. Chỉ cần bảo vệ mệnh hạp vẫn còn ở, dù là hình thể hoàn toàn bị hủy, cũng có thể mượn này sống lại. Chánh sử trong cô Thiêu Giác bị màu bạc Lê Minh dũng sĩ đánh chết sau đó. Chính là dùng loại phương pháp này lại đến nhân thế. Chỉ bất quá lần thứ hai sống lại nó mất đi The Sunwell tinh hoa tạo nên hình thể. Thực lực tuột xuống nghiêm trọng. Trước mắt cái này Vu Yêu, chắc không ngoài như vậy. Ở Vu Yêu trước người, đứng mấy trăm tên huyết tinh linh, hội đồng trăng bạc, Council of Silvermoon, nghị trưởng Randolph Bể Mây, Kaendris cùng mấy tên thi hành vương tử tìm kiếm cứu hộ nhiệm vụ ma đạo sư. Cùng với Lyandra Sunstrider bất ngờ trong hàng, vòng ngoài chính là thủ cựu quý tộc huy thân dưới mặc hỗn loạn khôi giáp gia tộc lực lượng võ trang. Toàn là một bộ vẻ mặt đờ đẫn dáng vẻ, giống nhau là bị suy nghĩ khống chế. Chân tướng miêu tả sinh động, Ang Ma không khỏi nắm chặt trong tay phù văn kiếm. Thủ cựu quý tộc sau lưng, quả nhiên có quân đoàn Legion bóng dáng, xem thành Silvermoon bên trong vong linh cùng ác ma số lượng. Chắc hẳn cái này nửa tháng qua chúng lừa gạt được tất cả mọi người. Quân đội, ma đạo sư, bình dân, một mực đang lợi dụng thủ cựu quý tộc lập mưu chàng này đột nhiên tập kích. Thẳng đến ngày hôm nay rốt cuộc bỗng nhiên làm khó dễ. hoàn toàn đem thành Silver Moon nhét vào nắm trong tay bên trong. Ang Ma chỉ hận mình bỗng dưng ở hôn mê lãng phí nửa tháng thời gian, không có kịp thời trở lại. Đang suy tư gian, Sunfuri tháp vương đình bên ngoài trên đất trống ác ma và vong linh phát khởi tấn công. Trên trăm đầu ác ma canh phòng, mấy chục đầu dáng người khổng lồ ngày tận thế canh phòng. Hơn nữa mấy trăm sống lại huyết tinh linh, hướng bên này thế không thể đỡ đẻ ép tới đây. Không trung còn có một mắt không nhận ra số lượng tượng đá quỷ cúi xông lên tới. Rút lui đến dãy nhà bên trong. Ang Ma cao giọng nói, cầm cản trở phù văn kiếm thu hồi phụ ma túi không gian. Chuyên tâm cùng đường xa pháp thuật bệnh, theo Itonis ra lệnh một tiếng, bọn pháp sư lập tức triển khai pháp thuật đánh trở đoạn kẻ địch. Những thứ này pháp sư đến từ Queerthaler Vương quốc các nơi. Bị vương tử tập trung điều đi đảo Sunstrider phụ trách mới học nghề tập huấn. Thực lực từ trong cấp tinh anh đến cấp tột cùng tinh anh không các loại. Có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bất kỳ pháp sư lực sát thương cũng không thể khinh thường. Liền càng không cần phải nói trên trăm pháp sư hợp ở cùng một chỗ. Quả cầu lửa băng tiến, mưa lửa mưa đá, áo bạo phi đạn bay múa đầy trời. Giữa song phương mấy chục mét khoảng cách bị các loại các dạng. Cũng không có trước khủng bố lực sát thương rực rỡ tươi đẹp pháp thuật rất miễn cưỡng biến. Thành vùng chết, ác ma hóa là cho tàn, vong linh biến thành tượng đá, mặt đường nghiền, đá vụn tung tóe, không có bất kỳ sinh vật có thể giao thiệp với trong đó. Liền liền bọn pháp sư mình cũng không khỏi không rút lui về phía sau một khoảng cách, để tránh bị liên lụy. Chiến trường sau đó rời đi, từ vương đình đất trống biến thành kiến trúc bây giờ không làm xong hẹp hòi con đường. Khắp nơi đều là đáp giàn giáo đang xây nhà, chất đống vật liệu xây cất. Cái này dầu gì coi như là có thể kham che chở cánh hung cậy vào. Bảo đảm chỉ có một mặt tiếp địch, có ngày tận thế canh phòng vỗ cánh cao bay, định cùng tượng đá quỷ từ không trung phát động đánh bất ngờ. Nhưng quá hình thể khổng lồ định trước chúng là thượng hạng mục tiêu sống. Hơn nữa phi hành không mẫn, rất nhanh liền bị tập hỏa đánh rơi. Chỉ cần nhắm chúng yếu ớt cánh là có thể để cho chúng mất thăng bằng rơi xuống. Té chết té bị thương, vận khí tốt còn sẽ đập chết thành đoàn vong linh. Ở mấy tên ma đạo sư hữu hiệu dưới sự chỉ huy, 200 tên pháp sư từ đầu đến cuối duy trì giống vậy tần số huynh tả pháp thuật. Nửa số niệm chú làm phép, nửa số chuẩn bị một chút một sóng đánh. Vừa đánh vừa lui, vong linh một mực không có được gần người cơ hội. Nhưng như vậy trình độ làm phép đã để cho không thiếu pháp sư ma lực sắp đã tiêu hao hết. Tinh anh đẳng cấp pháp sư chính là như vậy. Bọn họ pháp lực tổng số không hề nhiều. Bất kể ma dây dưa tạo khủng bố pháp thuật mưa, tuy là họp thành đàn xung phong địch nhân ác mộng, nhưng vậy chỉ có thể duy trì không nhiều thời gian mà thôi. Đột nhiên, Ang Ma vong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh, chỉ gặp mấy chục mét bên trong phương viên nhiệt độ chợt giảm xuống. Khoảnh khắc gian liền nổi lên lẫm liệt gió lạnh, thật nhỏ nhũ băng không ngừng thành hình. Ngay sau đó mưa như thác đổ vậy lít nhít tấn công tới, đem đứng ở hàng trước Ang Ma và 5-6 tên ma đạo sư toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái đó Vu Yêu ra tay, lại không có kinh nghiệm chiến đấu học giả hình ma đạo sư, cũng sẽ không ngu đến không đúng phương xa uy hiếp địch nhân lớn nhất ôm lấy cảnh giác. Pháp lực bảo vệ thuẫn, dung nham hộ thể, đủ loại phòng ngự pháp thuật nhất thời xuất hiện, kịp thời chống đỡ lần này ma pháp công kích. Truyền kỳ, thần kỳ kia pháp lực bảo vệ thuẫn bị nhũ băng đánh từng cơn sóng đáng. Cả người pháp lực như nước chảy nhanh chóng biến mất. Ang Ma đoán được đối phương đại khái thực lực, trong lòng không ngừng kêu khổ. Vu Yêu pháp thuật cường độ ước chừng so cấp tột cùng sử thi cao hơn một tia mà thôi. Hẳn là sống lại sau mới hình thể không bằng nguyên lai gây ra. Dù vậy, một lần phạm vi lớn sát thương pháp thuật xuống, các ma đạo sư không có bị thương, pháp lực cũng lớn bức hao tổn, so ang ma tình trạng còn muốn gây gâu. Mọi người tiếp tục rút lui, thẳng đến bước lui ra dãy nhà, trở lại đã hóa là một phiến biển lửa vườn hoa phố xá. Một sóng từ bên tai gào thét mà qua, cắt lấy dòng dã một hàng đuổi sát không buông ác ma mưa tên. Tuyên cáo viện quân đến, ang ma quay đầu nhìn lướt qua, mấy trăm tên từ thôn Trinh Phân chạy tới Vĩnh Ca Du Hiệp. Ở ma đạo sư Amino dưới sự hướng dẫn đi tới gần bên. Mưa tên một sóng tiếp một sóng, rồi sau đó nhanh chóng rút bội kiếm ra, bảo vệ ở pháp lực thấy đáy bọn pháp sư trước người. Chuẩn bị cùng kẻ địch đánh sáp lá cà, không nên lên trước, cẩn thận địch nhân truyền kỳ người làm phép. Hắn lớn tiếng cảnh kỳ Vĩnh Ca Du Hiệp, để cho mọi người kết thành trận hình phòng ngự. Tình trạng như thế nào? Aminio đi tới ang ma bên người, làm phép đánh rơi một đầu ngày tận thế canh phòng. Nhanh chóng hỏi, ang ma trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện phù văn kiếm. Bước dài về phía trước tiến mạnh 10 mét, lấy sắp đến khó tìm hắn tung kiếm tốc, chém giết một đầu cầm hắn làm yếu đuối pháp sư. Không để ý hết thảy tiến tới gần ác ma canh phòng. Sau đó trở lại nữ ma đạo sư bên người đáp, Sunfuri tháp vẫn còn ở địch nhân nắm trong lòng bàn tay. Số lượng của địch nhân ít nhất là chúng ta 3 lần. Còn có truyền kỳ đẳng cấp vu yêu trấn giữ. Chúng ta cần càng hơn viện quân. Aminio trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình. Không nhịn được nhìn nhiều hai người họ mắt. Gật đầu nói, sông Elrunda phòng tuyến kết thúc chiến đấu. Ló cơ thơ ma tướng quân quân đội lập tức sẽ chạy tới. Nghe đến chỗ này, ang ma hơi an tâm một ít. Khu Tây Thành chiến đấu chắc chấm dứt. Không ngừng có pháp sư làm lại cửa thành xông ra. Đi tới vườn hoa phố xá cùng mọi người hội họp. Đây quả thực là một tràng hỗn loạn vô cùng chiến đấu. Sau có hơn 1000 điên cuồng công nhân công kích bên trong phạm vi tầm mắt hết thảy vật còn sống. Đếm không hết sống lại người và ác ma, thì từ 4 phương 8 hướng vọt tới, áp lực cuồn cuộn không ngừng, kiên trì nữa một lát, viện quân liền sắp tới. Ang ma vi triển một cái áo bạo thuật, thanh trừ sạch sẽ quanh thân vài mét phạm vi, sau đó tay cầm phù văn kiếm trực tiếp triển khai cận chiến. Sống lại người hợp lại toi mạng. Rất lực vô cùng ác ma canh phòng thì ở hắn pháp thuật cùng kiếm kỹ đan sen dưới rơi vào hạ phong. Hắn giống như quỷ mị vậy đi xuyên qua địch trận bên trong. Luôn luôn chờ cơ hội chém lên hai kiếm. Gian hoặc sử dụng hiệu suất vô cùng thấp ma dây dưa pháp thuật sát thương kẻ địch. Gặp phải nguy hiểm liền thoáng hiện đến quân đội bạn trong trận. Hơi làm thở dốc. Thi triển cường hãn phạm vi lớn sát thương pháp thuật là mình thanh trừ sạch sẽ con đường phía trước. Sau đó cầm kiếm tiếp tục mở ra vòng kế tiếp thế công. Một đám ma lực kế cận hao hết. Đã đến nỏ hết đà ma đạo sư cũng bội cảm khiếp sợ. Bọn họ kinh tải chỉ có sơ cấp sử thi thực lực ang ma. Pháp lực lại xa so bọn họ hùng hậu được hơn. Pháp thuật cường độ vậy hoàn toàn không rơi hạ phong, hơn nữa còn có lớn mạnh như vậy năng lực cận chiến. Căn bản cũng không xem tầm thường pháp sư như vậy sợ cận chiến. Không chỉ là những thứ này ma đạo sư, những cái kia du hiệp vậy trợn mắt hốc mồm, cái đó võ vụng về, thân thể tố chất nhưng hết sức xuất sắc, dùng một cái phong phú một tay kiếm chém giết mấy chục vong linh ác ma. Lại là một người pháp sư, có người nhận ra ang ma, kinh ngạc sâu hơn, là vương tử cố vấn, lại có thể, là cái đó gần đây từ từ dâng lên, bị vương tử cố ý thiên vị mới có địa vị hôm nay, tin đồn che giấu hào quang tam tịch ma đạo sư. Trong chiến đấu, ang ma mới vừa né tránh một người sống lại canh phòng vô lực lưỡi kiếm. Thế giới tinh thần bên trong liền vang lên thánh thụ mãnh liệt thống khổ rên rỉ. Tay hắn đầu động tác hơi chậm lại. hô to không tốt, thánh thủ Selatan, có người đang công kích thánh thủ Selatan. Ngay sau đó, Ang Nga Viên cảm thấy trong cơ thể thánh thụ tinh hoa đốt đốt. Tựa hồ là thánh thụ bị rót vào cự lượng The Sunwell năng lượng. Gián tiếp ảnh hưởng đến hắn. Một loại tức giận tâm trạng nổi lên trong lòng. Mượn do hai người bây giờ chặt chẽ không thể chia tay liên lạc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được The Sunwell hóa thân trong lòng hừng hực lửa giận. Chết đi, ác ma! Avena thanh âm ở hắn trong lòng vang lên, là nàng ra tay, quả nhiên, thánh thụ thống khổ lắng xuống. Ang Ma dầu gì coi như là thở phào nhẹ nhõm, vòng linh nhất định đồng thời đối với Queerdana đảo phát khởi công kích. Hắn không biết Queerdana đảo cũng chuyện gì xảy ra, nhưng có Avena thủ ngự, hết thảy cũng không thành vấn đề. Hắn không nhịn được lo âu thánh thụ tình trạng. Nhìn về trong bóng đêm sáng thả chiếu rọi Sunfuri tháp nhọn đỉnh, lòng tràn đầy chỉ muốn nhanh lên giải quyết trước mắt mối họa. Sau đó trở lại The Sunwell Thánh Điện, theo bản năng, Ang Ma rút lui hai bước, lại lần nữa tránh được cái đó sống lại thủ vệ công kích. Năng lực thăng bằng cực kém vong linh nhất kích rơi vào khoảng không. Trường kiếm rời tay ra, cũng không đi nhặt. Trực tiếp dương ra miệng to như chậu máu, bước lảo đảo nhịp bước nhào tới. Ang Ma giơ lên phù văn kiếm, định trợ giúp tên này bị khó khăn người giải thoát. Một giây kế tiếp, sống lại thủ vệ thân thể nhanh chóng bành trướng. Một tiếng chia năm xẻ bầy, cục thịt văng khắp nơi, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong đó thoát thân ra, xuất hiện ở Ang Ma trước người. Nó có khô cằn, mặt mũi tái nhợt, trên khuôn mặt còn mang châm chọc nụ cười, sau lưng to lớn hai cánh che phủ ánh trăng, âm ảnh đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, một con móng tay vô cùng bén nhọn bàn tay đưa tới. Sắp đến phản ứng không kịp nữa, lập tức bắt được Ang Ma cổ, pháp thuật của hắn bị không tốn sức chút nào ngăn ở trong miệng. Suy nghĩ cũng bị theo sát phía sau tà năng ngưng trệ một cái ở. Dreadlord nhìn về phương Bắc, như có điều suy nghĩ nói. Bao nát ra thất bại, nó quay đầu lại, xảo trá bên trong cặp mắt toát ra vẻ vui sướng. Nhưng không quan hệ, chỉ ít tao bắt được ngươi. May mắn huyết tinh linh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.